Vũ Thần Chúa Tể, chương 3939, Hỏa Giới. Góc truyện audio.com. Chuyện này nói rất dài dòng, liên quan đến trong vũ trụ một cái bí mật to lớn. Hồng Hoang Tổ Long thở dài. Thời đại viễn cổ, ở đây từng phát sinh qua một trận náo động, quét sạch lúc đó rất nhiều thái sơ sinh linh, xem như là một trận ngoài ý muốn, coi như là một trận số mệnh, nói chung rất phức tạp. Bí mật này, ngươi cũng không cần biết tốt, hoặc có lẽ là hiện tại ngươi còn thừa nhận không được như vậy nhân quả. Thôi đi, ta xem ngươi là bị người đánh cho hết cách rồi, mới chỉ có thế linh hồn tự phong chứ. Tiểu Nghĩ ở một bên nói. Lần này Hồng Hoang Tổ Long cũng là không có phát cuồng, hắn chỉ là nhìn Tiểu Nghĩ, thần sắc nghiêm túc, nhàn nhạt nói. Tùy ngươi nói như thế nào, bất quá cái này quan hệ đến vũ trụ một bí mật, ngay cả ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, dù sao trước kia ta không xem như là tiếp xúc phải chỗ sâu nhất một bộ phận kia, tự nhiên không thể nói quá nhiều, nếu như nói đúng còn tốt, cũng vạn nhất nói sai, sẽ để cho này nhân tộc tiểu tử đối vũ trụ xuất hiện một loại không thể nói hiểu lầm, ngược lại sẽ hại hắn, trừ phi hắn đời này vĩnh viễn chỉ là một cái nho nhỏ tôn giả, không muốn đi đến sinh mệnh tiến hóa phần cuối. Tần Trần trong lòng dùng mình, Hồng Hoang Tổ Long nói rất là mơ hồ, nhưng mà Tần Trần có thể cảm giác được hắn tuy là tận lực giấu giếm một vài thứ, nhưng lại vẫn chưa lừa gạt mình. Chuyện liên quan đến vũ trụ một bí mật, vậy thì là cái gì cư nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này con đường, đây cũng là có chút khoa trương. Có khuếch đại như vậy, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa dường như cũng bị nghiêm túc Hồng Hoang Tổ Long cho chấn nhiếp. Ngươi cứ nói đi, Hồng Hoang Tổ Long từ tốn nói. Đừng nói, các ngươi tổ tiên Hồng Mông tổ trùng trước kia đã từng ở chỗ này đại chiến, đổ máu hư không, bằng không ở đây sao lại có như vậy phệ hư trùng, đây là trước kia các ngươi tổ tiên lưu xuống một sợi khí tức biến thành, mặc dù trăm triệu năm đến, đã cực kỳ đạm bạc nhưng vẫn là diễn hóa bước phát triển mới sinh mệnh. Điều này làm cho Tần Trần hít một hơi lãnh khí có chút khiếp sợ. Những thứ này liền đỉnh phong địa tôn đều có thể nhượng bộ lui binh phệ hư trùng, lại là trước kia Hồng Mông tổ trùng đại chiến sau lưu hạ khí tức biến thành, thật là làm người ta bất ngờ. Hư không vô tận trong, các loại lực lượng thần bí dũng động. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, hỗn độn ngọc bích cuối cùng ở địa phương nào? Tần Trần nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng mà vật này tuyệt đối thì ở bên trong vùng thế giới này. Hồng Hoang Tổ Long nói, ngươi cảm nhận một cái, ở đây chỗ nào hỏa diễm khí tức nặng nhất, chúng ta đi trước kia hỏa giới. Hỏa giới, đúng, mảnh thiên địa này, hẳn là một chỗ ẩn chứa vô tận hỏa diễm khí tức bí vực, nhưng mà cụ thể ở địa phương nào Long gia ta hiện tại cũng không rõ ràng, bởi vì phương thiên địa này thật cũng không phải là nhất thành bất biến, cần ngươi tự mình tiến hành dò xét. Tần Trần gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng tại trong hư không, hắn cũng không biết ở đây cuối cùng có cái gì, chỉ có thể tạm thời trước hết nghe này Hồng Hoang Tổ Long, nếu như đối phương có cái gì lòng bất chính, hắn hoàn toàn có thể ở đối phương xuất thủ trước, lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thụ tiến hành phản chế. Góc truyện audio.com. Tần Trần nhắm mắt lại, hư vô nghiệp hỏa cuồn cuộn lộ ra, một cổ vô hình khí tức tràn ngập ra, cảm nhận phương thiên địa này biến hóa. Tức khắc bốn phía hết thảy đều không linh xuống tới, thiên địa vạn vật cũng hóa thành hư vô, sau đó tại đây hư vô không gian trong, các loại sặc sỡ sắc thái dũng động đi ra, bày biện ra bất đồng khí tức. Tần Trần lập tức hiểu được, ở đây mỗi một đạo khí tức đều đại biểu một cái cường đại bí cảnh, giống như gần nhất trong hỗn độn long xào, thì bày biện ra một thuộc tính lực lượng. Ồ, khi Tần Trần thôi động hư vô nghiệp hỏa thời điểm, Hồng Hoang Tổ Long lại có chút giật mình nhìn Tần Trần đỉnh đầu huyền phù hư vô hỏa diễm. Tiểu tử này, trên thân bảo vật thật đúng là không ít a, liền hư vô nghiệp hỏa đều ngưng tụ ra, đây chính là đi lên cái nào một con đường thiết yếu vật a, hắn nỉ non nói, dễ nhận thấy đối Tần Trần đỉnh đầu huyền phù hư vô nghiệp hỏa có không nhỏ kinh ngạc. Ở Tần Trần hư vô cảm nhận bên trong, một điểm hỏa quang dần dần nổi lên. Thân là một tên luyện dược sư, luyện khí sư, Tần Trần hỏa diễm chi đạo trưởng khống vượt xa một dạng tôn giả, lại dựa vào hư vô nghiệp hỏa, này mới khiến Tần Trần từ nơi này hư vô không gian trong cảm thụ được hỏa diễm lực lượng. Tần Trần hai mắt tức khắc mở ra, nhìn về phía nơi xa một chỗ bỏ hoang thiên địa, hắn mơ hồ cảm giác được cái hướng kia có một cổ mơ hồ hỏa diễm khí tức, chính là Hồng Hoang Tổ Long theo như lời hỏa giới. Thân hình khẽ động, Tần Trần trong nháy mắt hướng hư vô chi địa bay đi đi. Trong bầu trời này, trống rỗng, cơ hồ không có bất kỳ ai, bất quá Tần Trần rất rõ ràng, sợ là toàn bộ vạn tượng thần tàng trong cơ hồ toàn bộ cường giả đều đã quán trú ở giữa phiến thiên địa này, chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều tiến vào mỗi cái bí cảnh trong. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, hỗn độn ngọc bích có thể hay không đã bị người lấy đi? Đây cũng là Tần Trần lo lắng nhất, yên tâm, hỗn độn ngọc bích không giống bình thường, người bình thường không cách nào đơn giản thu lấy, với lại cực kỳ bí ẩn, không có dễ dàng như vậy đã bị người mang đi. Hồng Hoang Tổ Long ngược lại rất có lòng tin, Tần Trần yên lòng tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh lơ lửng phế tích, ở đó trong phế tích nổi lơ lửng từng đoàn hỏa diễm, mà ở những hỏa diễm này chính giữa, còn có một mảnh hỏa diễm vòng xoáy, đang ở cuồn cuộn xoay tròn. Này từng đoàn hỏa diễm, cuồn cuộn dưới đất cuốn vào đến trong vòng xoáy. Mà kia hỏa diễm khí tức bắt đầu từ này trong vòng xoáy lan truyền ra. Chính là chỗ này, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói, đây chính là hỏa giới. Tần Trần nhìn phế tích cùng với huyền phù hỏa diễm còn có một cái kia không lớn vòng xoáy, có chút kinh ngạc. Hỏa giới ở nơi này, hỏa diễm trong vòng xoáy, ngươi đi vào thì có khả năng đến hỏa giới, bất quá, ngươi phải cẩn thận ngàn vạn lần chớ bị những thứ này lơ lửng hỏa diễm cho dính vào thân thể, một khi dính vào cho dù lại nhỏ bé một đạo hỏa tinh sở đều có thể đối với ngươi tạo thành vết thương chí mệnh, mà ngươi nếu là bị một đám lửa bao quanh ở Long Gia ta đều không cứu được ngươi, sợ là tại chỗ sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Tần Trần trong lòng dùng mình khủng bố như vậy, gocchuyenaudio.com. Bất quá Hồng Hoang Tổ Long nói như vậy, Tần Trần tự nhiên không dám khinh thường, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát từng mảnh đoàn hỏa, hoàn hảo những hỏa diễm này chỉ là trôi lơ lửng ở đây, không có chủ động công kích tính, bằng không nhiều như vậy huyền phù hỏa diễm, Tần Trần muốn đi tới vòng xoáy trước đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại nhảy đến vòng xoáy, Hồng Hoang Tổ Long nói. Tần Trần hít sâu một hơi, không chút do dự nhảy xuống, hắn ở trong vòng xoáy thuận nóng xuống một mực rơi xuống hạ xuống rất lâu, sau đó Tần Trần mới chợt bước trên thực địa. Khi theo trong vòng xoáy đi tới thời điểm, Tần Trần thấy một vùng biển mênh mông, biển lửa với lại hỏa quang dĩ nhiên hiện lên nhàn nhạt kim sắc, điều này làm cho toàn bộ cuồn cuộn biển lửa xem ra giống như là to hàn vô biên kim hải đồng dạng. Đó là cái gì? Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời, dĩ nhiên là bị thật dày ngọn lửa màu đen chỗ che kín, ngọn lửa màu đen này che kín toàn bộ hãn to cuồn cuộn kim sắc biển lửa, với lại những thứ này ngọn lửa màu đen cuồn cuộn không ngừng, xem ra giống như là máu tươi màu đen đang chảy xuôi, cho người ta cảm giác như là sóng huỳa trên bầu trời cuồn cuộn đồng dạng. PS text chuyện lấy bên trung bị đánh dấu. Lung tung mình chưa sửa lại được hết, anh em thông cảm. Khách chương.